Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, Dương Sư Thúc. Đi thôi, đi cứu ngươi Sư Thúc, đưa đi Xích Minh trưởng lão sau khi, Lâm Phi cùng Ôn Hầu đồng thời, mang theo mười mấy vạn thú sơn đệ tử, hướng về kia vị Dương Sư Thúc bị kẹt địa phương chạy tới. Nói đến có chút kỳ quái. Từ Lâm Phi vượt qua thủy kiếp sau khi, dọc theo đường đi không bao giờ nữa từng gặp phải không mở mắt quỷ vật yêu vật. Không khỏi gió êm sóng lặng, không tới nửa ngày công phu, liền đã tới Ôn Hầu lời muốn nói yêu trận chỗ. Nơi này hắc vụ bao phủ, mơ hồ có thể thấy lưa thưa kiến trúc phế tích, tới gần mới thấy được. Trong hắc vụ ương một tòa đại trận, yêu khí trùng thiên, tà dị vô cùng. Giống như cự thú mở ra miệng to như chậu máu, yêu tướng toàn bộ thiên địa một cái nuốt vào. Hử, Lâm Phi xa xa nhìn một cái, không khỏi nói thầm một tiếng vận khí không tệ. Lại là thiên yêu thôn nhật trận, chấm ngoặc kép, này thiên yêu thôn nhật trận, chính là lấy yêu khí vi dẫn, mượn núi đồi địa thế lực, thật sự bày thành công tuyệt trận, chuyên mệt hết thảy sinh linh, chiếm đoạt tinh huyết, luyện hóa căn nguyên. Có thể nói nhất đẳng hung trận. Bất quá, nếu như Lâm Phi nhớ không lầm lời nói, này thiên yêu thôn nhật trận cùng Lý Thanh Sam thiên yêu kiếm quyết là đồng nguyên mà ra. Đối với người mang thái ất kiếm khí tự mình tiến tới nói, muốn phá vỡ thiên yêu thôn nhật trận, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Mọi người tránh ra một chút, chấm ngoặc kép, nói xong một câu nói này sau khi Lâm Phi thả ra thái ất kiếm khí, ý nghĩ động một cái, hóa thành một đạo dài đến trăm trượng kim quang, hướng kia thiên yêu thôn nhật trận hung hăng chém xuống. Kim quang chém ra hắc vụ, nhất thời, kia trùng thiên yêu khí hóa thành một con cự thú, thôn thiên thực địa miệng to như chậu máu một tấm, cuối cùng phải đem kim quang này nuốt vào một dạng. Đây chính là thiên yêu thôn nhật trận rồi. Núi đồi địa thế lực biến thành, lại lấy vô biên yêu khí vi dẫn. Thôn thiên thực địa uy lực vô biên, chính là Kim Đan tông sư cũng là nghe mà biến sắc. Nhưng là, lần này gặp nhưng là thái ất kiếm khí. Thái ất kiếm khí chí thần, chuyên phá thế gian hết thảy yêu tà. Lúc trước, Lâm Phi còn ở dưỡng nguyên cảnh giới thời điểm, liền có thể cùng mệnh hồn lục kiếp Lý Thanh Sam chống đỡ. Bây giờ, tự nhiên cũng có thể một kiếm chém ra này thiên yêu thôn nhật trận. Liếc nhìn lại, chỉ thấy ánh kiếm màu vàng óng chiếu xuống. Vô cùng yêu khí tựa như liệt dương hạ đông tuyết. Trong nháy mắt liền liên tục bại lui. Kim quang chém xuống, vô biên yêu khí chính giữa. Đột nhiên truyền tới hét thảm một tiếng. Yêu khí hóa thành cự thú. Trong nháy mắt bị chém làm hai đoạn. Nhất thời, hắc vụ tiêu tan, yêu trận phá vỡ. Một vị tóc trắng xám lão nhân từ yêu trận chính giữa từ từ đi ra. Lão nhân một thân hôi bào, nhìn ước chừng 6-70 tuổi, sắc mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm, nghĩ đến chính là ở thiên yêu thôn nhật trận bên trong tinh huyết tổn hao nhiều, bị thương căn nguyên, muốn khôi phục ít nhất phải an tâm tĩnh dưỡng mấy năm. Đường đường Kim Đan tông sư chỉ còn mệnh hồn lục kiếp thực lực, như vậy có thể thấy này thiên yêu thôn nhật trận bực nào bá đạo ác độc. Dương Sư Thúc, Ôn Hầu liền vội vàng đỡ Dương Sư Thúc ngồi xuống, lại giới thiệu một chút bên người Lâm Phi. Nghe nói là Lâm Phi phá vỡ thiên yêu thôn nhật trận, đem chính mình cứu ra thời điểm, Dương Sư Thúc rõ ràng ngẩn người một chút, sau đó mới lại chắp tay lia lịa nói cảm ơn, đa tạ Lâm Sư Điệt. Lâm Phi cười đáp lễ, Dương Sư Thúc nghỉ ngơi trước, có lời gì sau này hẵng nói. Chấm ngoặc kép, một nhóm mười mấy người tại chỗ nghỉ ngơi 2 giờ. Nhìn Dương Sư Thúc sắc mặt hơi chút khá hơn một chút, Ôn Hầu mới có hơi ân cần hỏi, đúng rồi, Dương Sư Thúc, ngươi là thế nào lâm vào trận này chung? Này nói đến coi như lời nói dài. Chấm ngoặc kép, ăn vào Ôn Hầu đưa tới đan dược, lại vận chuyển chân nguyên điều tức 2 giờ. Dương Sư Thúc trên mặt thoáng thêm mấy phần huyết sắc. Chẳng qua là nghe được Ôn Hầu những lời này thời điểm, lại không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Ban đầu ta cũng vậy, sớm nhất bước vào cô đảo nhóm người kia, dưới cơ duyên xảo hợp mới đi tới nơi này. Khi đó, nơi này còn là một ngôi lớn vô cùng quỷ thành. Kết quả có một ngày buổi tối, đột nhiên yêu khí quỷ khí trùng thiên. Tất cả mọi người chân nguyên, vào thời khắc ấy đều ngừng vận chuyển. Cả thế giới đều giống như bị định trụ như thế. Chấm ngoặc kép, à, qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, mới lại một cắt khôi phục như thường. Nhưng là chờ mọi người phục hồi tinh thần lại sau khi, lại đột nhiên phát hiện, cả tòa quỷ thành hóa thành một vùng phế tích, giống như một khắc kia chung. Nhưng thật ra là đi qua ngàn vạn năm như thế. Hơn nữa, cả thế giới đều bị phong bế. Không có người nào có thể rời đi nơi này. Chấm ngoặc kép, Dương Sư Thúc có từng đi tìm đường ra. Lâm Phi nghe đến đó, đột nhiên chen vào nói hỏi một câu. Tại sao không có? Dương Sư Thúc lắc đầu cười khổ, than nhẹ một tiếng. Lúc ấy phát hiện loại này biến đổi lớn thời điểm, ta liền cùng mấy vị Kim Đan Tông Sư đồng thời đường cũ trở về tìm kiếm lối vào. Nhưng khi mới vào miệng cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Kể cả còn lại cửa vào cũng cùng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó ta tất cả cùng đồng thời tìm đường ra, lại đánh bậy đánh bạ, đến trung ương một mảnh quỷ biển. Chấm ngoặc kép, nói đến quỷ biển thời điểm, vị này vừa mới tử lý đào sinh Dương Sư Thúc, cuối cùng hãn hữu lộ ra một tia sợ hãi. Kia quỷ trong biển, ức vạn quỷ vật chìm nổi, oán khí trùng thiên, quỷ khí tràn ngập, coi như là Kim Đan Tông Sư bước vào trong đó, cũng tất nhiên sẽ bị quỷ biển chiếm đoạt. Bất quá cũng còn khá, kia quỷ trong biển ức vạn quỷ vật, tựa như thì không cách nào rời đi quỷ biển. Nếu không, kia vô cùng quỷ vật mãnh liệt mà ra, đừng nói chỗ ngồi này chính là cô đảo, chỉ sợ sẽ là toàn bộ tăng trung giới, đều phải bị ức vạn quỷ vật bao phủ. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nghe đến, chân mày từ từ nhíu lại. Dương Sư Thúc nói những thứ này, cùng trước kia Hắc Sơn đạo nhân nói, nhưng thật ra là cơ bản giống nhau, đều là bằng quỷ thành lớn hóa thành phế tích, cũng là cả thế giới bị đóng chặt nhắm, cũng tìm không được nữa trở về đường. Có thể hay không với giới vực chi môn mảnh vụn có liên quan? Đúng rồi, Dương Sư Thúc, có không có ai biết, này dị biến vì sao mà sống? Cái này sẽ không người biết. Chấm ngoặc kép, lão nhân lắc đầu một cái, lộ ra mặt đầy bất đắc dĩ. Ta chỉ biết là, trong đêm đó sau khi, toàn bộ cửa vào cũng biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù còn có người không ngừng đi vào, lại không có người nào có thể đi ra ngoài. Hơn nữa quỷ dị nhất là, thiên địa đại biến sau khi, liền không ngừng có Kim Đan Tông Sư ngộ hại. Các nơi đều có yêu vương quỷ vương từ trong ngủ mê tỉnh lại. Hơn nữa từng cái nhìn qua, tựa hồ cũng với xông vào Kim Đan Tông Sư, có huyết hải thâm cừu như thế. Chỉ cần thấy được chính là không chết không thôi. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, lão nhân lại không khỏi cười khổ. Không nói gạt ngươi, ta chính là bị hai vị quỷ vương đuổi giết, lúc này mới trốn vào trong mảnh phế tích này. Ai biết không cẩn thận, lại lâm vào yêu trận khó mà tự kềm chế. Chấm ngoặc kép, lại trò chuyện kém không hơn nửa canh giờ. Dương Sư Thúc dù sao cũng là trọng thương mới khỏi, dần dần có chút tinh thần không tốt. Lâm Phi cũng biết, đây là lão nhân tại Thiên Yêu Thôn nhật trận trung tinh huyết hao tổn nghiêm trọng. Có thể gắng gượng với chính mình trò chuyện lâu như vậy, đã là không dễ dàng. Vì vậy liền vội vàng cáo lỗi một tiếng, để cho Ôn Hầu đỡ Dương Sư Thúc đi nghỉ ngơi, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.